Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiếu nhận trứng vịt muối, dùng đũa chọc nhẹ, lòng đỏ vị dầu ớt trong trứng vịt muối chảy ra. Cô vội bưng lên hút một cái, lòng đỏ trứng muối sền sệt ăn cùng cháo trắng nóng nghi ngút. Quả thật là tuyệt vời. Lâm Tiếu ăn hết từng miếng lòng đỏ trứng muối, lại nhíu mày nhìn lòng trắng. Lữ Tú Anh thấy thế thì nói, lòng trắng mặn quá thì đừng ăn nữa, để lại cho anh con ăn. Lâm Dược Phi từ trong phòng ngủ đi ra đúng lúc nghe thấy câu này. Con không thèm ăn đồ thừa của em ấy đâu. Lữ Tú Anh trợn mắt nhìn Lâm Dược Phi. Con thật lắm chuyện. Lâm Dược Phi cười khì khì. Thì cũng là di truyền từ mẹ đó. Lữ Tú Anh nói không nên lời. Chính bà cũng sẽ không ăn trứng muối thừa lại của Lâm Tiếu. Ngày xưa dù kinh tế gia đình eo hẹp, Lữ Tú Anh cũng kiên quyết không chịu ăn cơm thừa của Lâm Dược Phi và Lâm Tiếu. Lâm Dược Phi, không ăn được thì bỏ đi. Trứng muối là để ăn lòng đỏ mà. Bỏ lòng trắng có sao đâu. Lúc mẹ và anh nói chuyện, Lâm Tiếu đã dùng đũa móc sạch lòng trắng trứng ra, chọc nát rồi trộn vào cháo. Trong một muỗng cháo có một miếng lòng trắng trứng nhỏ. Thế này thì không mặn nữa. Cháo trắng cũng ngon hơn. Mẹ ơi, anh ơi, hai người đừng cãi nữa. Lần nào cô cũng sẽ ăn sạch lòng trắng trứng muối. Lâm Tiếu thở dài, vì để ăn được lòng đỏ trứng muối ngon tuyệt, cô có thể chấp nhận lòng trắng trứng muối mặn chát. Mẹ ơi, hôm nay tuyết rơi, con đưa Tiếu Tiếu đi học. Lâm Dược Phi nhanh nhẹn vệ sinh cá nhân xong, hai ba cái đã ăn xong bữa sáng. Đi đẩy xe đạp, lúc Lâm Tiếu và anh trai ra khỏi nhà, Tiểu Hoàng cũng muốn chen ra. Nó và Lâm Tiếu đều thích tuyết rơi. Trông thấy bãi tuyết trắng mênh mông bên ngoài thì hưng phấn vô cùng. Muốn nhảy nhót trong đó, Lữ Tú Anh túm Tiểu Hoàng về, bảo Lâm Dược Phi mau đóng cửa lại. Tiếng quở mắng Tiểu Hoàng của Lữ Tú Anh từ sau cửa truyền đến. Không phải sáng sớm đã dẫn mày ra ngoài rồi sao? Gâu gâu, Tiểu Hoàng ấm ức hừ hừ, như đang nói ra ngoài có chút xíu vậy không đủ chút nào. Lâm Tiếu quay đầu lại nhìn một cái, thầm nghĩ Tiểu Hoàng thật đáng thương, ngày tuyết vui như vậy cũng không thể đi chơi, lát nữa cô tới trường thì có thể chơi thỏa thích rồi. Hoa tuyết rơi lất phất, Lâm Tiếu ngồi trên yên sau xe đạp của anh trai, đeo bao tay đón hoa tuyết. Hoa tuyết rơi lên bao tay rất lâu cũng chưa tan đi. Lâm Tiếu chăm chú quan sát từng mảnh hoa tuyết. Cô thích nhất là hoa tuyết sáu cánh hoàn mỹ, nhưng lâu lắm mới có thể bắt được một cái. Đa số hoa tuyết đều có hai cánh, ba cánh, rất nhiều hoa dính chùm lại với nhau. Không còn là hình sáu cánh nữa. Cuối cùng đón được một hoa tuyết sáu cánh hoàn hảo. Lâm Tiếu một tay nâng hoa tuyết, tay còn lại cố gắng cởi bao tay bằng một tay, muốn dùng ngón tay trần trọt vào hoa tuyết xinh đẹp. Không được cởi bao tay, giọng của anh trai đột nhiên vang lên ở phía trước. Lâm Tiếu giật thót, anh trai mọc mắt sau lưng à, sao biết cô cởi bao tay? Lâm Dược Phi cả đường cẩn thận đạp xe đến cổng trường tiểu học đường Giải Phóng. Dặn dò Lâm Tiếu, đi đường cẩn thận, Lâm Tiếu gật đầu đáp lại, lúc mới vào cổng trường còn đi chậm, sau đó càng đi càng nhanh, cuối cùng là chạy bước nhỏ về tòa nhà giảng đường. Lâm Dược Phi không nhìn nữa, đạp xe rời khỏi, lúc nhỏ có ai mà không ngã vài lần trong ngày tuyết rơi chứ? Dù sao Lâm Tiếu cũng mặc giày vậy, có ngã cũng không đau. Lúc Lâm Tiếu băng qua khu vực lớp mình chịu trách nhiệm, ngạc nhiên trông thấy hầu như các bạn lớp mình đều có mặt. Sao hôm nay nhiều người trực nhật vậy? Lâm Tiếu thấy lạ hỏi. Sau đó phát hiện đa số bạn học đều ham vui đến để nghịch tuyết. Học sinh trực nhật cầm sẻng xúc tuyết, cầm cây chổi to quét tuyết. khu vực lớp Lâm Tiếu chịu trách nhiệm là con đường bắt buộc phải đi ngang khi từ cổng trường đến tòa nhà giảng đường. Lúc nãy đã có giáo viên đến bảo các bạn trực nhật dọn ra một lối đi sạch tuyết, quét đến tuyết chất chồng hai bên, quá tiện cho các bạn vui đùa. Lâm Tiếu tung tăng lên lầu, để cặp xong lập tức chạy xuống. Vài bạn đang đắp người tuyết nhỏ, Lâm Tiếu cũng tham gia vào. Một lát sau Vương Hồng Đậu cũng đến. Lâm Tiếu gọi cô bé, cậu mau lên để cặp rồi nhanh xuống đây chơi. Thế nhưng Vương Hồng Đậu vừa vào lớp để cặp xong chạy ra khỏi tòa nhà giảng đường thì gặp phải cô giáo Từ. Cô giáo Từ xua tất cả học sinh ở khu vực chịu trách nhiệm lên. Sắp vào học rồi, mau về lớp, học sinh trực nhật cũng bị lùa theo. Được rồi, quét ra một lối nhỏ thế này là được. Quét tuyết trong lúc tuyết đang rơi dĩ nhiên không thể quét sạch hoàn toàn. Cô giáo Từ nhìn học sinh của lớp mình đang quét tới tấp trong màn tuyết, cảm thấy chúng quá đáng thương. Học sinh trực nhật lại không thấy mình đáng thương chút nào cả. Không tình không nguyện bị cô giáo Từ xua về lớp. Cửa lớp, các học sinh dậm ra một trận bước chân bịch bịch. Vương Hồng Đậu đứng sau lưng Lâm Tiếu vỗ đi tuyết trên quần áo giúp cô. Xong rồi, học xong hai tiết, tuyết rơi càng to hơn. Trường học thông báo hủy bỏ thể dục giữa giờ. Trong lớp hoan hô một trận, thể dục giữa giờ hủy rồi. Các bạn không thể nào ngoan ngoãn ngồi trong lớp được. Xông hết xuống như tổ ong để nghịch tuyết. Trên sân tập, quảng trường, trên mọi bãi đất trống của trường học đều có các học sinh của các lớp chen chúc nhau. Chúng ta cùng đáp một người tuyết đi. Lâm Tiếu, Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân bàn bạc xong, quyết định đáp một người tuyết ở gốc gần tòa nhà giảng đường. Có thể hoàn thành trong giờ ra chơi lớn này. Lâm Tiếu phụ trách nặn đầu của người tuyết, còn hai bạn nhỏ Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân đắp cơ thể người tuyết. Sáng hôm nay ở cổng trường tớ thấy một người đàn ông đạp xe đưa cô giáo Từ đến trường. Vương Hồng Đậu nói, Lâm Tiếu và Diệp Văn Nhân đồng loạt nhìn Vương Hồng Đậu. Diệp Văn Nhân hỏi, là chồng của cô giáo Từ sao? Trông như thế nào? Vương Hồng Đậu nhớ lại, rất cao, rất gầy, đeo một cặp kính. Còn miêu tả chi tiết hơn thì Vương Hồng Đậu không nói được. Lâm Tiếu và Diệp Văn Nhân cũng hơi thất vọng. Vương Hồng Đậu miêu tả thế này thì họ hoàn toàn không tưởng tượng ra được người ta trông ra sao cả. Vương Hồng Đậu, buổi sáng Đường Kiều cũng ở cổng trường. Cậu ấy cũng thấy. Lâm Tiếu và Diệp Văn Nhân lập tức tìm kiếm bóng dáng của Đường Kiều trên sân tập. Tìm thấy cô bé trong nhóm bạn đang chơi đánh trận tuyết của lớp mình. Đường Kiều nghe họ hỏi chồng của cô giáo Từ trông ra sao, lập tức khen không dứt lời. Đẹp trai lắm, cao hơn cô giáo Từ một cái đầu. Mặt dài, sống mũi cao, mắt một mí, đeo kính rất nho nhã. Có vẻ tính tình rất tốt. Đường Kiều nghiêm túc cân nhắc một phen, nói, khá giống thầy Lưu lớp tự nhiên, nhưng cao và đẹp hơn. Miêu tả của Đường Kiều tỉ mỉ hơn Vương Hồng Đậu nhiều. Trong đầu Lâm Tiếu thoáng loáng xuất hiện một hình tượng. Diệp Văn Nhân nói, còn cao và đẹp hơn thầy Lưu vậy cũng miễn cưỡng xứng với cô giáo Từ nhì. Bốn cô gái đứng một bên trò chuyện. Viên Kim Lai bỗng chạy qua. Sau cổ áo Lâm Tiếu đột nhiên bị kéo mạnh một cái. Sau đó gáy cô cảm nhận được một cơn lạnh buốt. Trong quần áo Lâm Tiếu bị Viên Kim Lai quăng vào một quả bóng tuyết nhỏ. Quả bóng tuyết nhỏ theo gáy rơi xuống. Lâm Tiếu lạnh rùng mình. Viên Kim Lai, Lâm Tiếu vội quăng kéo áo giữ nhiệt ra khỏi quần giữ nhiệt. Kéo quần áo nhảy tưng tưng. Rơi ra rồi, rơi ra rồi. Vương Hồng Đậu báo tin vui cho Lâm Tiếu. Lâm Tiếu túm một nắm tuyết. Không kịp vo thành quả bóng đã trực tiếp đuổi theo Viên Kim Lai nhét hết vào trong cổ áo của cậu bé. Thế này còn lạnh hơn bóng tuyết, càng khó rơi ra hơn. Diệp Văn Nhân ở bên cạnh thấy xong vô thức hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Cảm thấy lưng mình cũng lạnh theo. Thế nhưng Viên Kim Lai hoàn toàn không hề giận. Cậu bé cười hì hì, lại vo một quả bóng tuyết quang lên người Lâm Tiếu. Cuộc đánh trận tuyết cứ vậy bắt đầu. Từ hai quân đối chiến rồi biến thành một trận hỗn chiến. Mãi đến khi chuông vào học vang lên kết thúc buổi ra chơi, mọi người mới vội vàng chạy về lớp. Trên cầu thang đầy học sinh chen lấn vội chạy về lớp. Lâm Tiếu, Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân nắm tay nhau cũng bị tách ra. Ba người chạy vào lớp theo mọi người. Lâm Tiếu đứng ở chỗ ngồi kéo mạnh quần áo xuống. Không kịp kéo áo giữ nhiệt nhét vào quần. Cảm nhận được cơn lạnh run phảng phất như có gió lùa vào. Chỉ có thể để giờ giải lao tiếp theo đến nhà vệ sinh bỏ vào. Giờ giải lao tiếp theo, Lâm Tiếu đến nhà vệ sinh bỏ áo vào quần xong, lại như một bé chim sẻ bay ra khỏi dãy tòa nhà giảng đường đi tìm Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân đã ra ngoài nghịch tuyết. Cách chương